thiếu gia lột xác, chương 34, khi nãy cậu chưa từng nghĩ đến việc thuê một phòng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy khách sạn đêm nay có em, treo biển 5 sao, nhưng ở một nơi nhỏ bé như Vân Dương, giá cả cũng không ở đây cũng không quá cao. Cả Khương Phàm Thư và Trương Hàm đều có thể lo được. Cô gái lễ tân thấy Trương Hàm cầm chứng minh nhân dân của hai người do dự một lúc lâu. Anh đẹp trai, anh còn muốn suy nghĩ bao lâu nữa, trời sắp sáng rồi. Trương Hàm đờ người, cuối cùng vẫn từ bỏ suy nghĩ, chỉ thuê một phòng. Hai, sớm biết thế khi nãy đã uống hai ly rồi, dù sao có rượu cũng to gan hơn mà. Lúc tách nhau ra đi vào phòng, Khương Phàm Thư cười hỏi một câu. Khi nãy cậu chưa từng nghĩ đến việc thuê một phòng sao? Có thể tớ sẽ đồng ý đấy. Không đợi Trương Hàm trả lời, Khương Phàm Thư đã đóng ầm cửa lại, để lại Trương Hàm khóc không ra nước mắt. Mẹ nó, hối hận chết đi được. Chết tiệt, trong phòng, Khương Phàm Thư đang kề tai lên cửa nghe thấy tiếng rên của anh thì không khỏi cười thầm. Hai người cũng không ở lại thành phố Vân Dương thêm nữa, Khương Phàm Thư còn chẳng ghé nhà là đã về trường cùng với Trương Hàm rồi. Còn Trần Hổ, lần này đến đây để xử lý chuyện của hội thương mại, nhiệm vụ rất quan trọng. Có lẽ Ninh Viễn Khánh cũng biết Trần Hổ là người duy nhất có quan hệ khá thân thiết với mình ở tập đoàn Tinh Thần. Buổi chiều mùa đông, Trương Hàm ở một mình cảm thấy vô cùng nhàm chán. Trong quán cà phê ngoài trường học, anh gọi một tách cà phê, ngồi bên cửa sổ chuẩn bị nhàn nhã trôi qua một buổi chiều. Thật ngại quá, điện thoại của tôi hết pin rồi, cũng không mang ví tiền theo, ông thấy tôi để điện thoại lại đây, tôi về lấy tiền đến trả được không? Trương Hàm nhìn thấy một nữ sinh đang xấu hổ đứng trong quán, không ngừng giải thích. Trương Hàm nghiêng đầu, cẩn thận xem xét, đây không phải Ngụy Thanh Quân hay sao? Thật ra nhìn từ bóng lưng anh còn hơi nghi ngờ, vì vóc dáng của cô ấy thật sự quá đẹp. Đặc biệt là hôm nay còn mang giày cao gót và váy ngắn màu đen, khiến Trương Hàm thấy huyết mạch như sôi trào. Được rồi, vậy cô đi nhanh về nhanh, cho cô biết chỗ chúng tôi có camera đấy, cô chạy không thoát đâu. Ông chủ thêm mắm dặm muối cảnh cáo, khiến Ngụy Thanh Quân không ngừng nói, không có đâu. Cô ấy đường đường là chủ tịch hội sinh viên, có bao giờ lúng túng như thế đâu. Hết cách, khi nãy chơi điện thoại không chú ý đến lượng pin, đợi khi kịp nhận ra thì điện thoại đã tự động hết pin tắt nguồn rồi. Bao nhiêu tiền, để tôi trả. Vào lúc Ngụy Thanh Quân đang sốt ruột, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai. Cô ấy quay đầu, nhìn thấy người quen Trương Hàm thì vui mừng đến mức mở to mắt. Trương Hàm tính tiền, hai người cùng nhau đi ra khỏi quán cà phê. Hôm nay cảm ơn cậu, thật sự quá mất mặt, Ngụy Thanh Quân cười khổ. Đợi khi nào trở về tớ sẽ chuyển tiền cho cậu. Trương Hàm phất tay, không cần, cũng không có bao nhiêu. Không được, tớ nợ tiền người khác sẽ thấy trong lòng khó chịu. Chuyển khoản WeChat được không? Đúng rồi, tớ vẫn chưa có WeChat của cậu đâu. Trương Hàm nói với cô ấy mã WeChat của mình, thật ra cũng rất đơn giản, chỉ bỏ thêm hai con số sau tên anh thôi. Nhìn thấy bóng lưng yêu kiều của Ngụy Thanh Quân, Trương Hàm thầm so sánh cô ấy với Khương Phàm Thư. Cuối cùng phát hiện không thể có kết quả được, một người thì giỏi giang, một người thì dịu dàng. Lúc anh chuẩn bị trở về ký túc xá, chợt nhìn thấy Ngụy Thanh Quân đang quay ngược về. Xem ra là tìm mình, tớ có chút chuyện, hả? Trương Hàm khó hiểu nhìn cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai là sinh nhật ông nội tớ, ông đã sắp 80 rồi, bảo tớ dẫn bạn trai về nhà cho ông xem. Ngụy Thanh Quân hơi ngượng ngùng, cho nên, Trương Hàm lập tức hiểu ra, cố ý hỏi thêm một câu. Cậu có thể đóng giả bạn trai của tớ không? Yên tâm, không để cậu đi không một chuyến đâu, tớ sẽ trả thù lao cho cậu. Trương Hàm cười ha ha đồng ý, dù sao cũng không có hại, còn có thể phát triển tình cảm với người đẹp như Ngụy Thanh Quân nữa. Thật ra Ngụy Thanh Quân cũng hết cách, bên cạnh có rất nhiều nam sinh, nhưng mấy người đó có ý đồ quá lộ liễu. Nghĩ mãi, Trương Hàm mới quen biết không lâu, tích cách cũng không tệ mới là sự lựa chọn ổn nhất, cho nên cô ấy mới nhờ anh giúp đỡ. Hôm sau vừa khéo là thứ bảy, Ngụy Thanh Quân đã gửi tin nhắn cho anh từ sớm, còn dặn dò Trương Hàm ăn diện một chút, tránh để cụ ông thấy không hài lòng. Trương Hàm bất đắc dĩ, chỉ có thể mượn bộ quần áo đẹp nhất của trưởng phòng. Hôm nào mình phải đi mua một bộ đồ mới được, cứ như thế mãi cũng không tốt. Theo giao hẹn, hai người gặp nhau trước cổng trường. Lúc đến nhà hàng Đoan Khang đã là buổi trưa. Nhà hàng Đoan Khang cũng không phải kiểu nhà hàng xa hoa, nhưng khá hợp để giai cấp trung lưu mở tiệc chiêu đãi. Trương Hàm đoán đại khái hoàn cảnh gia đình của Ngụy Thanh Quân, chắc hẳn không quá giàu có, nếu cô ấy đi làm người mẫu, có lẽ sẽ sống tốt hơn bây giờ rất nhiều. Nhưng cô ấy không làm thế. Trương Hàm chợt hơi thích cô gái có cá tính này, không liên quan đến vẻ bề ngoài. Ôi Kiệt Thanh Quân, sao bây giờ em mới đến, đồ ăn đã sắp lên rồi này. Một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi trách móc, người phụ nữ này giống Ngụy Thanh Quân khoảng 5 phần, nhưng xương gò má của chị ta hơi nhô ra. Ấn tượng đầu tiên của Trương Hàm là cứ cảm thấy người phụ nữ này hơi khắt khe. Trên đường kẹt xe thật ngại quá chị họ, Ngụy Thanh Quân vội nói xin lỗi. Thì ra người phụ nữ này là con gái của bác cả Ngụy Thanh Quân, tên Ngụy Đình Đình. Tuy trông cũng tạm nhưng đến giờ vẫn chưa từng có bạn trai. Có rất nhiều người theo đuổi chị ta, nhưng chị ta chướng mắt. Vì Ngụy Đình Đình vẫn luôn muốn gả vào nhà giàu. Đương nhiên không phải chị ta không quen được mấy cậu ấm, nhưng không có bọn họ không ai thật sự là hạng giàu có cả. Nhà giàu có trong mắt chị ta phải là bá chủ một phương, nắm quyền lực và tiền bạc trong tay. Cho nên, chị ta nhìn thấy Ngụy Thanh Quân điều kiện xuất sắc hơn mình dẫn một người đàn ông như vậy trở về, trong lòng hơi khinh bỉ. Con gái nhà họ Ngụy này ế vậy à, đây là... Ngụy Đình Đình biết còn hỏi, chị họ, đây là Trương Hàm em nói với chị, em mới hẹn hò với anh ấy. Không đợi Ngụy Thanh Quân nói xong, Ngụy Đình Đình đã xoay người rời đi. Đi vào trước đã, Trương Hàm bực bội, mình cũng không làm gì sai, sụ mặt với mình làm gì. Ngụy Thanh Quân lúng túng, nhỏ giọng nói xin lỗi. Không sao, Trương Hàm cười không để tâm, trong lòng cũng nghĩ e rằng buổi tiệc tối nay không dễ ứng phó cho lắm. Vào sảnh lớn, Ngụy Đình Đình trực tiếp dẫn hai người đến bàn chính. Đó là chỗ thân thích nhà họ Ngụy và chủ tiệc là cụ Ngụy đang ngồi. Ngụy Đình Đình sắp xếp cho hai người ngồi xuống, cười mỉa mai. Thanh Quân đến rồi, vâng ạ ông nội, để mọi người đợi lâu rồi. Cụ ông gật đầu, đảo mắt nhìn về phía Trương Hàm. Không giới thiệu một chút với mọi người sao? Lúc này Ngụy Thanh Quân mới đứng dậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là bạn trai cháu Trương Hàm, học cùng trường Đại học Thanh Sơn với cháu, giúp cháu rất nhiều chuyện, sau đó chậm rãi tìm hiểu, mới vừa hẹn hò không lâu trước đó ạ, cách Trương.